Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bữa tối chào đón Phóng quay lại điểm trường có bát canh nấm cùng đĩa trứng tráng, kèm mấy con cá khô mặn chát quen thuộc. Kể ra như vậy cũng thịnh soạn hơn ngày thường. Nhưng lần này có thêm khoanh giò được Phóng mua từ Hà Nội, vì thế có nhiều thứ để gắp hơn mọi ngày. Cô giao thám nhanh chóng thông báo, học kỳ 1 đi hết nửa chặng đường, lá đơn của Phóng cuối cùng được phòng giáo dục xem xét. Nếu không có mưa to gây sạt lở đường, đầu tuần sau trên phòng giáo dục sẽ cử giáo viên về tăng cường, như vậy không còn lo người ít việc nhiều. Tuy nhiên, dù mâm cơm có đủ giò, trứng, cá khô, nhưng cô giáo thám vẫn buồn bã. Nguyên do vì lá đơn xin chuyển vùng về xuôi của cô chắc là vẫn nằm im trong ngăn kéo của lão Phục. Sự lo lắng hoàn toàn có cơ sở. Nhìn ngay như thầy giáo Phóng đã cắm bản trước cô vài năm, hiện giờ vẫn chưa thấy quyết định chuyển vùng. Nguyên do bởi lão Phục trưởng phòng giáo dục như ông vua con một cõi. Hai thầy cô giáo mỗi người một hoàn cảnh. Dù tâm trạng không giống nhau, nhưng đều chung một việc, do nặng lòng với lũ trẻ nên chẳng nỡ rời xa bản. Khi xong bữa tối, lúc này cả điểm trường gồm 3 lớp học cùng 2 phòng dành cho giáo viên đã chìm trong màn sương mù dày đặc. Phóng mở ba lô, đưa cho cô giáo thắm đôi pin con thỏ để lắp vào chiếc đài radio. Lần trước về Ninh Bình nghỉ hè, cô giáo thắm đã dồn tất cả vốn liếng có được để mua lại chiếc đài cũ từ một người quen rồi mang lên đây. Dạy học trên này vài năm, điều khiến cô khổ tâm vì thiếu tin tức nên thấy mình lạc hậu đi rất nhiều. Thậm chí nhiều lúc không biết làm gì cho hết giờ. Nếu buông màn ngủ sớm, khéo chẳng khác gì bà con dân tộc. Từ ngày có đài radio, buổi tối cô giáo thắm nghe tin tức, nghe đọc truyện đêm khuya hoặc nghe các nghệ sĩ ngâm thơ. Với cô, cuộc sống đỡ tẻ nhạt đi rất nhiều. Sở dĩ Phóng mua đôi pin dù cô giáo thắm không nhờ. Bởi nằm ở phòng bên này hút thuốc, anh được nghe ké nên vơi đi nỗi buồn. Chẳng bận tâm hay sốt ruột về thời điểm chuyển vùng, lúc này Phóng chỉ mong biến ước mơ mau chóng thành hiện thực. Nhưng ước mơ đó không hề viển vông, bởi nó được anh thể hiện bằng những con số đo vẽ cẩn thận. Với số giường, tủ, bàn, ghế được đóng bằng gỗ tốt, Phóng tin rằng nó sẽ trường tồn theo thời gian, nhiều khi đến đời cháu anh vẫn sử dụng như thế hệ cha ông vậy. Chưa biết trên phòng giáo dục bổ sung thêm giáo viên là nam hay là nữ, nhưng Phóng yên tâm, vì như vậy anh tránh được thị phi. Mặc dù sống ở đây đồng bào dân tộc hiền lành chất phác, nhưng việc cẩn tắc vô ưu vẫn tốt hơn vì miệng lưỡi thế gian. Đơn giản bởi nhiều lúc nó sẽ đảo lộn cuộc sống của nhiều người. Sống ở nơi hoang vắng, anh biết tình ngay lý gian, bởi hai người cô đơn chỉ cách nhau có một bức vách. Nào ai biết điều gì sẽ xảy ra khi kẻ xấu thêu dệt. Cuốn điếu thuốc rồi châm lửa hút, Phóng cầm đèn pin lặng lẽ bước ra bên ngoài. Tuy nhiên, mọi cảnh vật đều không nhìn rõ, nên anh chẳng dám mạo hiểm đi vào bản của người Thái. Khi tiếng ca nhạc phát ra từ chiếc đài radio từ bên trong cô giáo thắm vọng sang, Phóng nhắc người đồng nghiệp vặn to để anh nghe cùng. Trong màn sương khói của miền biên viễn, vừa nghe chương trình ca nhạc, Phóng vừa mở cuốn sổ tay ghi chép những thông tin do ông Cầm Văn Thuật cung cấp đọc lại để nắm rõ toàn bộ sự việc. Thẩm Phục, gã sùng chí thầu biết nhìn xa trông rộng, chưa kể còn chịu chi ra một số tiền không nhỏ dù chẳng rõ thành hay là bại. Phóng biết trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ sinh ra những người thích hợp với hoàn cảnh đó. Không phải tự nhiên người ta hay nói, thời thế tạo anh hùng. Nằm ngả lưng sau chuyến đi dài, nhiều lúc bị sóc nảy cả người khiến đầu đập vào nóc cabin. Đến lúc này Phóng thấm thía cảnh xa nhà hơn trước. Bởi giờ đây ngoài người vợ trẻ, anh còn thèm cậu cu con mong đợi mình về. Nửa muốn bám trụ làm giàu, nửa muốn vứt bỏ tất cả, khiến Phóng thấy mâu thuẫn với chính mình. Dù ở phòng cô giáo Thắm chương trình radio còn đang phát, ở bên này Phóng chìm trong suy nghĩ nên chẳng thể nghe hết mọi thông tin được. Khi nhiệt độ giảm sâu, bên ngoài lúc này chỉ còn những loài thú đi ăn đêm lầm lũi do bản năng sinh tồn. Những loài khác đã rút trong hang hoặc những nơi tránh xa sự săn đuổi của những loài thú khác. Giống như trong thế giới tự nhiên, ngay trong rừng sâu vẫn có những người lặng lẽ bước đi. Họ không phải là những người đi săn, bởi giờ này đám đàn ông trong bản đã nốc rượu say rồi ôm vợ ngủ. Kẻ nào còn thức chắc là đang ngất ngây bên bàn đèn thuốc viện. Bên phòng cô giáo Thắm tắt đài. Ở bên này, Phóng cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Cả một vùng rừng núi chìm trong bóng tối. Nhưng ẩn sau đó là những bí mật chẳng phải người nào cũng biết được. Dù có mặt tại điểm trường từ sớm, nhưng Lão Phục chẳng vội tổ chức họp ngay. Theo lệ thường, Lão cầm cuốn sổ tay ghé vào lớp học của Phóng quan sát một lúc rồi dành cả buổi sáng dự giờ bên lớp cô giáo Thắm. Dù bận dạy học sinh bên này, nhưng nhìn bộ mặt nung đúc thịt còn béo hơn cả chó thiến của Lão Phục. Phóng biết Lão bò sang đó ngắm cô giáo Thắm như kiểu mấy tay lái trâu ở dưới Vinh đi chợ Mường Xén. Chỉ thiếu mỗi việc là xoa bụng vỗ mông là xong. Do đã xác định chẳng vội về xuôi, Phóng thực hiện theo cách của bố vợ để thi gan cùng Lão Phục. Anh biết, lão này cũng chẳng thể ngồi mãi ghế trưởng phòng giáo dục. Có khi đến kỳ đại hội, sẽ về bên Hội đồng Nhân dân cho đến tuổi cầm sổ hưu không chừng. Ngay lúc bọn trẻ tan trường quay về bản, Phóng bước sang lớp học của cô giáo Thắm để dự cuộc họp luôn. Ở đây thiếu thốn trăm bề, nhưng chả được quan tâm. Do vậy, dù có lạng trà ngon mang dưới Hà Nội lên đây, Phóng chẳng muốn pha mời kẻ mình ghét như là xúc đất đổ đi. Đến lúc này, Phóng thấy một phụ nữ lớn tuổi bước vào. Lúc trước anh ngỡ là đồng bào dưới xuôi tìm mua sản vật của địa phương. Không ngồi cùng bàn với các thầy cô, Lão Phục ngồi ngay bàn cô giáo Thắm rồi bắt đầu cuộc họp. Ở hàng ghế đầu, Phóng cùng cô giáo Thắm và người phụ nữ ngồi như học sinh nghe giảng bài. Lão Phục đọc quyết định buộc thôi việc với thầy giáo Lò Văn Vĩnh do vi phạm lối sống đạo đức và vi phạm kỷ luật lao động. Sau đó, lão đọc quyết định phân công cô giáo Hà Thị Mai về điểm trường dạy học. Cô giáo Mai sẽ phụ trách sinh hoạt chi bộ và công đoàn. Ngoài ra, cô giáo Mai có trách nhiệm báo cáo về phòng giáo dục những việc phát sinh. Ngồi bên dưới, Phóng đoán ngay. Bằng việc giao cô Mai báo cáo mọi việc, lão chặn Phóng viết đơn vượt cấp như lần trước. Nhưng dù sao, có thêm cô giáo Mai là điều tích cực chứ. Ít ra, anh tránh được mọi điều tiếng thị phi. Mặc cho cô giáo Thắm mời ở lại xơi bữa cơm đạm bạc, Lão Phục lắc đầu vì có hẹn vào bản uống rượu. Chẳng ân cần như hai cô giáo. Phóng nhìn theo Lão Phục rồi nói to. Ăn lắm mà tổ béo nứt người, chả báu bở gì. Buổi sáng cuối tuần, sau khi ăn bát mì sợi nấu cà chua do cô giáo Mai nấu, Phóng ngồi ngoài hiên lấy túi sợi thuốc lá ra rồi thong thả cuốn một điếu hút cho đỡ thèm. Trong số các thầy cô giáo về cắm bản, hầu hết mọi người đều chưa đến tuổi 30. Như Phóng khi vác ba lô vào xứ Nghệ nhận công tác, khi đó anh sang tuổi 27 và có 4 năm đứng trên bục giảng. Sau này, cô giáo Thắm lên điểm trường khi bước sang tuổi 25. Cái tuổi theo cô nói ở làng coi như đã ế chồng. Hiện nay, khi đã sang tuổi 27, cô giáo Thắm chẳng còn hy vọng lấy chồng tử tế. Bởi thanh niên làng cô sang tuổi 24 đã có vợ con đàng hoàng. Ở điểm trường có gần chục năm, Phóng chứng kiến hai thầy giáo bập vào thuốc viện. Người giáo viên trước Phóng dù về xuôi vẫn chẳng thể cai nghiện thành công. Giờ đến lượt thầy Vĩnh cũng như vậy. Khác với Phóng và cô giáo Thắm, cô giáo Mai đã ngoài 50 với hơn 30 năm đứng lớp. Theo như kế hoạch, cô còn 2 năm nữa là được nhà nước cho về nghỉ chế độ. Cô Mai chẳng ở đâu xa xôi, cô lấy chồng và sinh sống ngay ở thị trấn Bường Xén. Do vậy, việc dạy học xa nhà mấy chục cây không quá vất vả. Trời có nắng chan hòa, nhưng cái lạnh vẫn cảm nhận rõ. Phóng nhớ đến những lời của ông Cầm Văn Thuật, là hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái Cầm Văn Thủy, về vật báu chôn trên đỉnh núi thiêng Pusailaleng. Tuy nhiên, anh cảm thấy thông tin của gã Sùng Chí Thầu khác với thông tin của lão trưởng bản Vi Văn Sậm từng tiết lộ. Hồi còn thân thiết với lão Sậm, chính Phóng được nghe một câu chuyện tương tự, nhưng có điều vị thủ lĩnh người Thái lên đỉnh núi thiêng là Đèo Văn Lung kia. Suy tính một hồi để luận đúng sai, Phóng thấy hai câu chuyện đều giống nhau về tình tiết, nhân vật cùng thuộc hạ cất giấu vật báu là thủ lĩnh người Thái. Duy có điều, tên của hai người hoàn toàn khác nhau, dù họ Cầm hay họ Đèo đều là những dòng họ lớn. Thời phong kiến, cả hai dòng họ đều là giai cấp quý tộc cai quản cả một vùng rộng lớn. Như dòng họ Đèo cai quản các châu, Chiêu Lai Châu, Điện Biên, còn họ Cầm cai quản các châu, Phù Hoa, Mai Sơn, Sơn La, Tuần Giáo. Nếu xét về toàn bộ quá trình giúp vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương rồi phá vòng vây của giặc Pháp từ Sơn Phòng Hà Tĩnh chạy về vùng này là hợp lệ. Bởi nơi đây có nhiều bản của người Thái. Tuy nhiên, điều vô lý ở chỗ, lấy đâu ra những hai vị thủ lĩnh người Thái có một hành trình y chang nhau? Không thể lý giải được những mâu thuẫn đó, Phóng hút xong điếu thuốc liền mặc thêm áo khoác rồi khép cửa. Dù sao, anh có cả buổi chiều rảnh rỗi. Nếu ở thành phố đi bộ vài cây số là chuyện bình thường, bởi đường phố luôn có người đạp xe ngược xuôi. Còn vỉa hè là chỗ nghỉ chân tuyệt vời, do cách chục mét là có ngay một hàng nước ngồi cho đỡ mỏi chân, lại thu lượm được vô vàn tin tức. Với những người không thích ngồi bên chén trà, họ có thể đứng đọc báo ở các bản tin trước khi quay về. Ở trên vùng rừng núi này, nhiều lần Phóng đi bộ mỏi chân cũng chẳng thấy bóng người, hoặc có thấy nhưng họ ở mãi xa, nên chỉ có mình anh cùng con đường đi mãi mà chẳng đến nơi. Ngày mới đặt chân lên đây, Phóng từng háo hức, nhằm hướng quả núi ngay trước mặt để khám phá. Trong suy nghĩ của anh lúc đó, anh chắc mẩm, chừng 30 phút là đến nơi. Phóng nhớ mãi lần đi chơi đó, bởi dù đi mãi nhưng quả núi dường như trong tầm mắt vẫn chẳng thấy đâu. Sau này khi đã quen ước lượng cung đường, anh đã đi thoăn thoắt và không nhìn quả núi trước mặt để nghĩ nó ở quá gần. Thời tiết có nắng có gió nhưng xe lạnh chính là điều kiện lý tưởng cho Phóng đi bộ. Giá như có xe đạp đi đường mòn sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời khi đồng lương giáo viên có vài chục đồng phải chi tiêu đủ thứ. Kể cả khi có xe đạp, với những đoạn đường xấu như ở đây rồi đến lúc lốp hay là xăm bị hỏng, đợi mua phân phối được chiếc lốp, còn phải bình bầu và gắp thăm chán chê, nên cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa đi, Phóng vừa nhớ đến câu ông bố vợ hay nói rằng, không gì sướng bằng đi xe căng hải. Bởi ngày trước, ông hay đi bộ dọc phố Minh Khai, sau đó ra chợ Mơ nhảy tàu điện lên mạn bờ hồ. Đi bộ nhiều, đâm dẻo chân lại khỏe người. Ngày mới làm rể vì chưa có tiền mua xe đạp, nhiều lúc Phóng gật gù tâm đắc với suy luận của bố vợ. Nhưng sau này anh nhận thấy đó là lý giải của người nghèo nhằm tự an ủi bản thân. Nếu nói đi bộ tốt hơn đạp xe, nghe khác nào việc khẳng định ăn ngô bổ hơn ăn gạo. Tất cả chỉ nhằm biện minh cho cái nghèo không lối thoát. Không giống như mấy lần trước đi cùng thầy Vĩnh, hôm nay quãng đường gần chục cây số đến bản Buộc Mú được Phóng đi nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy những ngôi nhà của người Mông lợp mái bằng gỗ sa mu đã ngả màu theo thời gian, thấp thoáng phía xa. Phóng dừng lại dựa lưng vào một cái đinh hương cổ thụ, rồi cuộn một điếu thuốc để tự thưởng công cho mình. Dù đã nhìn thấy bản buộc mú cùng đỉnh núi thiêng Pusai Lai Leng ngay trước mặt, nhưng Phóng còn đi thêm một đoạn đường nữa và băng qua con suối cạn để tới nơi. Sự xuất hiện của người lạ mặt như Phóng ngay lập tức bị bà con để ý, bởi không giống như ở điểm trường anh đang dạy, đa phần là con em người dân tộc Thái và Khơ Mu. Đám trẻ người Mông ở đây hiếm khi đến trường. Đang đưa mắt nhìn nhà của gã Sùng Chí Thầu, có lẽ Phóng không để ý có nhiều cặp mắt theo dõi mình từ những nơi kín đáo. Bởi sau lần thằng Sùng Bá Lình bị đám phỉ vàng Pao từ bên Lào mò sang bắn chết, dân bản luôn đề phòng và cảnh giác cao độ. Thuốc phiện và đồng bạc trắng hoa xòe không phải là nhà nào cũng sẵn. Họ sợ lũ thổ phỉ bắt cóc bọn trẻ con trai mang qua biên giới huấn luyện. Biết đâu sau này sẽ thành phỉ rồi quay về phá nát bản làng. Phóng chẳng phải tìm lâu. Một gã người Mông vác súng kíp tiến lại gần nói bằng tiếng Kinh chưa sõi. Muốn gặp Sùng Chí Thầu thì theo tao. Gặp lại cố nhân, nhưng Sùng Chí Thầu không vội hỏi han. Gã rót đầy rượu ngô ra mấy bát rồi mời Phóng uống cùng. Bởi như gã nói, do Phóng không hút được thuốc phiện, vì thế phải uống rượu và ăn thịt để cảm nhận được lòng hiếu khách của chủ nhà. Chỉ tay vào Giàng A Dành, một kẻ tâm phúc của mình, gã Sùng Chí Thầu hào hứng nói. Thằng này dính đạn của lũ thổ phỉ từ bên Lào qua đây, may không chết. Tuy nhiên, thằng Sùng Bá Lình không được như thế. Tao đã phải mời dở mủ thầy cúng về làm lễ khai kế, đưa đường chỉ lối cho linh hồn đó về với tổ tiên. Đêm xảy ra án mạng kinh hoàng ở đây lần trước, Phóng có được nghe kể lại từ đồng nghiệp cũ là Lò Văn Vĩnh. Vốn là kẻ thạo tin nên gã đó khẳng định chẳng có thằng thổ phỉ vàng Pao nào xuất hiện cả. Tất cả chỉ là việc trả thù nhau giữa đám người Mông cùng bọn bên Lào. Cầm đầu vụ này là gã Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong. Hôm đó, Phóng nghe xong lời của Vĩnh liền nhớ ngay. Chính anh đã gặp gã người Lào phanh ngực có hình xăm con rắn hổ mang giữa ngực trên ngôi nhà sàn của lão Vi Văn Sậm. Thật ra, ngay dưới cầu thang có hai thằng người Lào đứng chắn. Do vậy, Phóng đành quay về, nhưng vô tình nhìn thấy gã Hổ Mang Chúa lúc y đứng ngay cửa sổ. Nhớ đến khoản tiền do gã người Mông đưa cho, cộng thêm tiền bán mấy vách gỗ, khiến Phóng mát mặt với vợ do thoát cảnh giật gấu vá vai. Do vậy, anh nhiệt tình uống rượu ăn thịt cùng mấy gã người Mông. Chuyện quan trọng, để chút nữa tỉnh rượu sẽ bàn thì chưa muộn. Khi đã rượu thịt no say đúng như câu nhập gia tùy tục dưới xuôi, lúc này Phóng lấy cuốn sổ tay ghi chép trong túi đặt trước mặt. Anh dùng tiếng Mông nói với gã Sùng Chí Thầu. Những việc mày nhờ, tao đã thực hiện xong. Sùng Chí Thầu uống rượu cả chum vẫn không say, hút thuốc phiện mãi chẳng nghiện nổi. Đơn giản vì gã cho rằng thuốc phiện sẽ giúp mình leo núi không biết mệt, thổi khen chẳng thấy chán. Dù một chữ bẻ đôi không biết, nhìn cuốn sổ Phóng vừa đặt trước mặt, gã gật đầu vẻ hài lòng, rồi nói ngay. Bọn nhiều chữ hơn lá rừng như mày khiến tao yên tâm. Từ bản buộc mú lên đỉnh Pusai Lai Leng là một hành trình. Tuy nhiên, với những bà con người Mông việc đó chẳng khó khăn gì. Điều đặc biệt ở chỗ, để lên tới đỉnh núi thiêng này, mọi người sẽ băng qua khu rừng với nhiều cây cổ thụ, qua những đoạn suối khiến không khí mát dịu. Trên đường băng rừng vượt suối, sẽ gặp những nơi trồng giống sâm quý, xen lẫn đó chính là những khoảng rộng với các cây anh túc đang chờ ngày khai thác. Dù đã cắm bản dạy học gần chục năm, đây là lần đầu tiên Phóng được theo chân mấy gã người Mông lên đỉnh Pusai Lai Leng. Bởi nếu bình thường anh biết mình không dễ gì thu xếp đi được, chưa kể còn phải ghé đồn biên phòng khai báo. Trên đường đi băng qua lối mòn trong rừng, Phóng chẳng thể nhìn thấy đỉnh núi thiêng bởi mây và sương mù bao phủ. Kinh nghiệm của lần đi Yên Tử cho thấy, nếu nhiều sương mù, rất dễ khi lên cao sẽ kèm theo cả mưa và gió. Đã quen việc đi bộ cả chục cây số theo đường mòn, việc đi trong rừng hay lội suối chẳng khiến phóng mệt mỏi. Tuy thế, được lên đỉnh núi thiêng lại mang một ý nghĩa khác, bởi nó thỏa chí đam mê khám phá bấy lâu của anh. Ngày trước, khi còn là sinh viên trường sư phạm, chẳng hiểu sao phóng đam mê những câu chuyện dù đa phần là thêu dệt về kho vàng của vua Mèo, kho báu của vua Thái, trên hết là những bảo vật của vua chúa nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của Việt Nam. Niềm đam mê tìm hiểu bấy lâu, bây giờ bỗng trở thành hiện thực khi anh tham gia việc tìm báu vật do vị thủ lĩnh người Thái cất giấu. Theo suy luận thông thường, phóng phán đoán có thể đó là báu vật của vua Hàm Nghi trao cho người mà ngài tin tưởng. Việc này chắc xảy ra trước khi nhà vua bị bắt và chịu cảnh lưu đày nơi xứ người. Trên đường lên đỉnh núi thiêng, phóng vẫn thấy băn khoăn một điều. Rõ ràng, đồng bào người Mông đều có trồng thuốc phiện. Đến kỳ thu hoạch, họ chỉ giữ lại dùng một phần, còn đâu đem bán. Chưa kể những vạt rừng trồng sâm, rồi cả hà thủ ô và tam thất đều có giá trị cao. Nhưng cả bản vẫn nghèo. Ngoài những cây dược liệu quý, người Mông còn tự cung tự cấp nên chẳng bị phụ thuộc vào bên ngoài. Năm nào trời quá lạnh khiến đàn trâu bò bị chết, họ sẽ xả thịt rồi gác bếp dùng dần. Đem suy nghĩ của mình kể cho Sùng Chí Thầu nghe. Gã người Mông cười sảng khoái rồi giải thích. Khái niệm giàu hay nghèo ở đây không như dưới thành phố. Miễn là có rượu ngô uống quanh năm, thuốc phiện hút khỏi cần nghĩ, vậy là giàu rồi. Dù trồng được nhiều cây dược liệu quý, tuy vậy do không chăm sóc nên thu hoạch chẳng đáng là bao. Chưa kể đường vào bản hiểm trở nên hay bị ép giá. Vừa đi vừa nói chuyện, phóng giật mình khi nhìn thấy một pho tượng có kích thước như người thật đặt trên bệ đá. Lúc tiến lại gần, phóng phát hiện ra một điều. Pho tượng này trước đã được tạc bằng đá trắng. Tuy nhiên do dãi dầu mưa nắng nên rêu xanh bám đầy. Những chỗ khác đều ngả màu thời gian. Từng được nghe thấy Vĩnh nói về pho tượng thiền sư Viên Chánh. Hôm nay được chiêm bái pho tượng khiến phóng thấy mình có cơ duyên. Không bận tâm đến pho tượng cùng cái am nhỏ, Sùng Chí Thầu kể cho phóng biết. Ở phía trên một đoạn nữa có một cây khô khốc quanh năm chẳng nhú nổi mầm lá. Nhưng khi ông mặt trời khuất núi, lũ quạ từ đâu bay về đậu kín các cành cây. Dù trên đó ban đêm lạnh thấu xương. Để tăng tính rùng rợn cho câu chuyện, Giàng A Dành còn khẳng định lũ quạ đậu trên cành cây sẽ hóa đá khi màn đêm buông xuống. Lúc chạm vào, chúng không hề vỗ cánh bay đi, thậm chí cầm một con quạ ném về phía trước như mình cầm hòn gạch hay là hành tảng đá vậy. Buổi sáng, khi bình minh ló dạng, đến lúc đó lũ quạ sẽ bừng tỉnh và kêu những tiếng đầy ma quái trước khi bay mất vào trong mây. Dù chẳng tin vào câu chuyện hoang đường, nhưng phóng thấy ngọn núi này đượm màu huyền bí. Hút xong điếu thuốc lá tự cuốn, phóng lấy bi đông nước trong túi rồi uống một ngụm. Anh biết từ nơi này còn đi một chặng nữa đến điện thờ bà chúa rừng. Sau đó mới đặt chân lên đỉnh núi thiêng khi tiếp tục đi về phía mây trời. Dù hôm ngồi uống trà ngay trong sân ngôi nhà Pháp cổ trên phố ông Ích Khiêm, dù kể nhiều chuyện, nhưng phóng không nghe thấy ông Cầm Văn Thuật nhắc đến vị thủ lĩnh Đèo Văn Lung. Nhưng anh vẫn cẩn thận mở sổ tay, vẽ lại vị trí pho tượng. Am nhỏ cùng ngôi bảo tháp cách đó không xa. Lúc phủi quần đứng dậy, phóng chợt hỏi điều anh vẫn thắc mắc trong lòng nhưng chưa tìm được lời giải. Tại sao mày lập hợp tác xã lâm sản vùng cao cách xa bản Buộc Mú, như vậy đi lại bất tiện? Sùng Chí Thầu giải thích. Tao đâu ngại đi xa. Sau này có thể chuyển hợp tác xã Khỉ Gió về Mường Xén cho tiện. Nếu cần thì chuyển xuống Thành Vinh. Chẳng ngờ gã người Mông dù không biết chữ, nhưng đầu óc còn hơn khối kẻ chữ nhiều như lá rừng, như cách gọi của gã đó. Ngay việc chọn địa điểm làm trụ sở hợp tác xã đủ thấy Sùng Chí Thầu chẳng phải là kẻ đơn giản. Biết gã này hơn mình nhiều thứ, do vậy Phóng tiếp tục hành trình nhưng vẫn thấy lo lắng. Bởi như người ta nói, chơi dao có ngày đứt tay.